Ta biết rồi. Hải Đường trước mắt cười, sau đó nhã nhặn nói. Sau khi nói xong liền xoay người rời khỏi phòng khách, không hề do dự. Điều này khiến ánh mắt Bạch Khởi nhìn về phía Hải Đường càng trở nên phức tạp. Lấy tay xoa cằm, Bạch Khởi cảm thấy chuyện này giống như càng ngày càng thú vị. Hải Đường rút cục là đang giúp ai cũng nên suy nghĩ một chút. Sau khi Hải Đường đi, Bạch Khởi cũng đứng dậy. Hắn đã đồng ý đi ra ngoài một lát với Linh Nhi, cùng ra phố mua một vài thứ, du ngoạn một chút. Dù sao để Linh Nhi cứ phải ở mãi trong phòng, Bạch Khởi thấy có chút áy náy. Con người ai cũng thích tự do, cứ như con chim bị nhốt trong lồng ai mà vui cho được. Linh Nhi cũng không phải là ngoại lệ, nhưng đáng tiếc là Bích Lợi Tư đang ở lại Gia Lam Thành, nói là phải đóng cửa tu hành. Về chuyện với nữ nhân, từ sáng đến tối phải lạnh như băng, ẩn giấu trong phòng không đi ra ngoài, vì hai vị ảnh tộc vẫn âm thầm ở xung quanh Bạch Khởi. Nhưng mấy ngày này hai vị đấu vương đó đã quay về ảnh tộc, cũng vì muốn giúp ảnh thiên thi hành nhiệm vụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 289, con kiến phiền phức dẫn theo Linh Nhi đi trên đường. Bạch Khởi không phô trương đánh trống khua chiêng dẫn theo đội hộ vệ của mình, dẫn theo mấy nghìn người xuất hiện ầm ĩ trên phố thì vô cùng đáng nghi, cho nên Bạch Khởi chỉ dẫn theo Linh Nhi mặc trang phục đơn giản và mấy hộ vệ do Huyền Vũ dẫn đầu đi ra, bắt đầu du ngoạn trong đế đô. Mấy ngày gần đây vì đại thọ 60 tuổi của Lý Tự Minh sắp đến, cho nên sứ giả của các nước bên cạnh Bất Diệt Hoàng Triều và khắp nơi trong cả nước đều lần lượt đến. Thậm chí là Thiên Long đang ở trạng thái đối đầu với Bất Diệt Hoàng Triều và hải tộc của hải vực xung quanh Bất Diệt Hoàng Triều cũng cử sứ giả đến. Các nước Tây vực cũng như vậy. Có thể nói đại thọ 60 tuổi của Lý Tự Minh trở thành lễ chúc mừng to lớn của cả Đông Nam Đại Lục, cho nên trong khoảng thời gian này đế đô thành Hoa Hồng có vẻ náo nhiệt vô cùng. Có vô số cửa hàng bên đường, các nơi đều nhiệt tình giao bán. Bạch Khởi dẫn theo Linh Nhi và mấy hộ vệ đi chơi trên đường đã mua không ít những thứ hay ho, túi lớn túi nhỏ chất thành một đống. Đều không phải là thứ đáng tiền, nhưng Linh Nhi có vẻ rất thích thú, đã mua không ít. Làm cho Bạch Khởi không còn cách nào khác, chỉ có thể kêu Huyền Vũ kêu người mang đồ quay về. Còn Bạch Khởi dẫn theo Linh Nhi tiếp tục du ngoạn gần đó, bỗng nhiên một tiểu lâu xuất hiện trước mặt Bạch Khởi và Linh Nhi. Tiểu lầu 3 tầng cho dù không lớn nhưng lại rất có phong vị. Trên lầu cao một bảng hiệu thật lớn xuất hiện trước mặt Bạch Khởi. Trên tấm bảng màu vàng treo trên cửa được viết 3 chữ lớn, Chân Bảo Lâu. Cái tên Chân Bảo Lâu, Bạch Khởi đã từng nghe qua. Nghe nói Chân Bảo Lâu này là một thương hội mua bán đá quý rất nổi tiếng, có lịch sử đã mấy trăm năm ở Đại Lục. Nơi này nghe nói còn có thợ thủ công tốt nhất, có đồ chân châu ngọc bảo quý nhất ở Đại Lục, là nơi tất cả các cô nương yêu thích nhất. Đương nhiên Bạch Khởi cũng chỉ là tình cờ nghe người khác nói. Dù sao với địa vị thân phận của Bạch Khởi bây giờ, những nơi như Chân Bảo Lâu vốn không được Bạch Khởi xem trọng. Đối với những nơi như vậy, Bạch Khởi vốn cũng không để ý, nhưng nhìn khuôn mặt thích thú của những cô nương khi đi ra và sự ra vào tấp nập của quan khách, lại nhìn Linh Nhi bên cạnh mình, Bạch Khởi mới sửng sốt phát hiện, lâu như vậy nhưng Linh Nhi vẫn chưa có bất kỳ đồ trang sức nào. Nhìn đôi tay trống không, hai tay nhẵn nhụi, trơn tuột nhưng không có một vật gì, nhất thời cảm giác có lỗi chợt xuất hiện trong lòng Bạch Khởi. Mặc dù hắn biết Linh Nhi không để ý đến điều này, nếu Linh Nhi để ý thì muốn bao nhiêu không phải chỉ cần một câu nói là được sao, nhưng từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ nhắc đến. Hơn nữa Bạch Khởi cũng không nghĩ đến vấn đề này, nói ra thật sự có chút hổ thẹn. Dù sao son phấn, đồ trang sức châu báu có cô nương nào mà lại không thích chứ. Mặc dù không nói ra ngoài miệng, nhưng trong lòng nhất định là rất thích. Còn bản thân mình lại không hề để ý. Điều này khiến Bạch Khởi có chút hổ thẹn. Kéo tay Linh Nhi, Bạch Khởi đi vào trong Chân Bảo Lâu. Vào đây làm gì vậy? Linh Nhi ban đầu rất ngạc nhiên, thấp giọng kinh ngạc kêu lên. Còn hỏi nữa, đương nhiên là mua đồ trang sức cho nàng rồi. Lẽ nào còn có thể còn có chuyện khác nữa sao? Bạch Khởi sau khi nghe xong vừa kéo Linh Nhi vừa nói, trong lúc nói hai người đã bước vào trong Chân Bảo Lâu. Quần áo mà hai người mặc rất bình thường, không phải là cao cấp nhưng cũng không tệ lắm. Quần áo của giới trung lưu, không phải quý giá nhưng cũng không phải là đồ vải thô, nhưng nó vẫn thu hút ánh mắt của không ít người. Dù sao tuấn nam mỹ nữ lúc nào cũng thu hút ánh mắt của người khác. Bạch Khởi là một nam nhân khôi ngô, tuấn tú, còn Linh Nhi, vẻ đẹp thuần khiết như nước của nàng làm lay động lòng người. Nếu không phải là mỹ nữ thì trong đế đô sợ là cũng khó tìm được mấy cô gái xinh đẹp như thế. Cho nên khi hai người bước vào trong lập tức thu hút sự chú ý. Mặc dù quần áo của hai người xem ra rất bình thường, nhưng khí chất mới nhìn đã biết là lai lịch không bình thường. Đặc biệt là khí chất hồn nhiên của Bạch Khởi mới nhìn đã biết là người phú quý, giàu có. Trưởng quầy ở đây kiến thức rộng rãi, đương nhiên không vì vấn đề quần áo mà xem thường Bạch Khởi. Sau khi nhìn thấy Bạch Khởi và Linh Nhi bước vào lập tức cáo lỗi với khách quan đang đứng bên cạnh chạy vội lại chỗ Bạch Khởi. Tiểu thư và thiếu gia, xin hỏi hai vị muốn mua thứ gì? Nếu muốn mua hàng cao cấp, trên lầu trên của chúng tôi còn có một số phẩm vật quý giá, nhưng giá có hơi đắt. Hai vị xem, trưởng quầy nở nụ cười lấy lòng, cúi đầu khom lưng nói với Bạch Khởi. Ở lầu 1, mặc dù rộng đến 100 m², có mười mấy quầy hàng nhưng hàng hóa ở đây lại đều là hàng có chất lượng thấp nhất. Bán cho người bình thường thì có thể nhưng quý tộc thật sự và người có tiền chẳng bao giờ để ý đến những thứ đó. Mà vừa vặn là trong đế đô thành hoa hồng của Bất Diệt Hoàng Triều, quý tộc thật sự và người có tiền lại rất nhiều, rất nhiều. Cho nên lầu 1 đều là hàng thông thường, còn lầu 2 mới là nơi chuẩn bị hàng cao cấp cho một số người. Đương nhiên những thứ ở lầu 1 thứ nào cũng hơn 1 kim tệ, còn lầu 2, đồ ở đó không có mấy trăm kim tệ thì đừng nghĩ đến chuyện mua nó. Trưởng quầy cũng là vì nhìn Bạch Khởi và Linh Nhi có khí chất phi phàm nên mới nói như vậy. Đương nhiên cũng vì đây là lần đầu Bạch Khởi và Linh Nhi đến nơi này nên không phải là khách quen. Nếu là khách quen thì không mất thời gian đã lên thẳng lầu 2 rồi. À, vậy hãy dẫn chúng ta lên xem. Ta nhất định sẽ cho ngươi không ít tiền. Bạch Khởi nghe xong lời này nhãn thần sáng ngời, lập tức nói. Chỉ là chút lòng thành mà thôi. Bạch Khởi bây giờ không còn là Bạch Khởi mấy năm trước. Bạch Khởi bây giờ cao lớn vạm vỡ, khí chất cao sang. Kim tệ dự trữ của Bạch Khởi có 170 triệu kim tệ, mặc dù còn có việc phải dùng, nhưng ít nhất vẫn còn 1 tỷ kim tệ chưa dùng đến. Mua một vài món trang sức căn bản không phải là vấn đề gì to tát. Nói không chừng, toàn bộ chân bảo lâu này, không. Ngay cả khi chân bảo lâu kinh doanh ở khắp cả đại lục, nếu Bạch Khởi thích thì có thể mua bất cứ lúc nào. Vậy mời hai vị, trưởng quầy nghe xong vội vàng cười. Hắn biết phán đoán của mình là chính xác. Mặc dù y phục trên người của hai người này giống như chẳng ra gì nhưng lai lịch tuyệt đối không bình thường. Đây không phải là kinh doanh hay sao? Khách quan bình thường cho dù là chủ nhân có kêu trưởng quầy cũng không tự mình tiếp đón, trừ phi là gặp được nhân vật quan trọng nào đấy. Dù sao nhiệm vụ của hắn là quản lý toàn bộ, nhưng hôm nay hắn lại tự mình đón tiếp Bạch Khởi và Linh Nhi vì hắn cảm thấy khí chất của hai người không bình thường, tiếp đón tốt nói không chừng lại gặp thần tài. Khi bước lên lầu trên, trước mặt Bạch Khởi xuất hiện 3-4 quầy hàng và một loạt các ghế mềm mại. Cũng không biết là dùng loại lông gì để chế tạo ra những chiếc ghế này, nhưng xem ra vô cùng mềm nhẹ. Hơn nữa trên lầu 2 còn tràn ngập trong không gian một mùi hương nhẹ nhẹ làm tinh thần sảng khoái. So với vẻ náo nhiệt ở ngoài cửa thì ở đây yên lặng hơn nhiều. Lẳng lặng lẻ loi cũng là bộ dạng của mười mấy người ở trên lầu 2 này. Nhưng nhìn quần áo và khí chất thì ai cũng là người giàu có cao sang. Bạch Khởi và Linh Nhi đi lên, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống. Trưởng quầy lập tức kêu người mang tới những đồ trang sức châu báu. Nhìn bề ngoài cũng không tệ, tinh khiết, trong sáng, đẹp đẽ. Vẻ mặt của Linh Nhi đầy thích thú ngắm đi ngắm lại, nhưng cuối cùng chỉ lấy ra một đôi hoa tai nhỏ nhất nhìn đi nhìn lại nhưng vẫn đầy thích thú. Đôi hoa tai mặc dù không lớn, phía trên chỉ có một viên ngọc bích nho nhỏ, làm thành một đôi, xem ra cũng không tệ, nhìn thấy phản ứng của Linh Nhi, Bạch Khởi không chịu được lắc lắc đầu, nghĩ lại địa vị của Bạch Khởi bây giờ lẽ nào còn có những điều không đạt được sao? Giữa lúc Bạch Khởi mở miệng chuẩn bị mua toàn bộ những mặt hàng tốt hơn thì đột nhiên có một âm thanh chói tai vang lên. Ha ha, không ngờ hôm nay ở Chân Bảo Lâu lại gặp được một mặt hàng thượng đẳng như vậy. Cô nương, cô muốn thứ đó sao? Tôi sẽ mua toàn bộ cho cô được không? Nghe xong thanh âm này, sắc mặt của Linh Nhi có chút ửng đỏ cộng thêm một chút tái đi, còn Bạch Khởi tự nhiên nhíu mày. Với địa vị của Bạch Khởi lúc này, ai dám trêu chọc nữ nhân của Bạch Khởi trước mặt đám đông chứ? Điều đó chẳng khác gì tìm đến cái chết. Phóng mắt khắp đế đô này, sợ là cho dù với đẳng cấp của Lý Tầm Hoan và Bối Tác Tư cũng không dám làm như vậy. Bạch Khởi bây giờ có thể nói là đứng trên tất cả. Tia Uy Hệ ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt là một quý tộc trẻ tuổi, bên cạnh là 4-5 tên dáng dấp như thủ hạ, khuôn mặt không có vẻ anh tuấn, mặc trường bào màu trắng, mới nhìn đã biết là loại phong lưu đào hoa, khiến người khác không thích. Không cần đâu, chúng tôi có tiền, ông chủ chúng tôi mua tất cả, còn có thứ gì tốt cũng lấy ra hết đi. Sau khi nghe xong, Bạch Khởi bèn bình thản nói, với cấp bậc của Bạch Khởi căn bản không cần tính toán với loại ăn chơi trác táng này. Bạch Khởi đã nhiều năm không quay lại đế đô, rất nhiều người không nhận ra Bạch Khởi. Hơn nữa địa vị thân phận của Bạch Khởi mỗi lúc đều có sự biến hóa, thay đổi. Cho đến hôm nay, những kẻ ăn chơi trác táng chẳng qua chỉ là con kiến trong mắt của Bạch Khởi mà thôi. Có 4 hộ vệ cấp đấu sư xem ra cũng rất khá, nhưng Bạch Khởi thấy căn bản chẳng qua chỉ là một lũ kiến hôi mà thôi. Bạch Khởi căn bản chỉ cần chỉ một ngón tay là có thể giết chết hắn, hà tất phải tính toán với hắn. Vâng, công tử, tất cả tổng cộng là 34 kiện đồ trang sức, hết thảy 7.400 kim tệ, hàng tốt hơn chúng tôi cũng có, tôi sẽ lập tức kêu người đi lấy cho ngài. Sau khi trưởng quầy nghe xong, hai mắt liền sáng rực, hắn biết lần này đã gặp được thần tài rồi. 7.400 kim tệ, nhiều quá, chúng tôi không cần nhiều vậy. Trưởng quầy, tôi chỉ cần thứ này là được rồi. Linh Nhi rất thích những đồ này, nhưng sau khi nghe xong lập tức kêu lên, rồi chỉ lấy đôi hoa tai nhỏ nhỏ lúc ban đầu mà thôi. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, vẻ mặt của trưởng quầy bèn thay đổi, nhưng rất nhanh bình thường trở lại, không làm luôn, mà chỉ nhìn về hướng của Bạch Khởi. Hắn biết người làm chủ thật sự vẫn là người trẻ tuổi đang đứng trước mặt, nhưng không đợi Bạch Khởi nói. Tên quý tộc trẻ tuổi không nhìn Bạch Khởi mà lập tức xen vào cười mỉa mai nói. Sao vậy? Không có tiền à? Không có đủ tiền sao? Ha ha! Cô nương, ta sẽ mua cho cô, chỉ cần cô. Nhưng chưa nói xong, lời nói của hắn đã bị Bạch Khởi cắt đứt. Không khí trong phòng trong nháy mắt đã giảm xuống cực độ. Bạch Khởi lạnh lùng nói. Con kiến chẳng đáng tính toán với con rồng lớn vì con kiến quá nhỏ bé. Nhưng nếu con kiến thật sự chọc giận con rồng, sợ là ngay cả cái chết cũng không biết sẽ chết thế nào. Ngươi phiền quá, tốt nhất là câm mồm lại cho ta, lập tức cút đi cho ta, nếu không ngươi sẽ hối hận đấy. Lời nói này lập tức khiến cho tất cả những người đứng xung quanh đều ngẩn cả người. Tất cả mọi người đứng trên lầu 2 đều nhìn về hướng của Bạch Khởi và thanh niên quý tộc, nhưng phần lớn đều muốn xem trò vui trước mặt. Dù sao đối với bọn họ mà nói, cuộc sống của bọn họ thật sự rất nhạt nhẽo vô vị, lúc nào cũng muốn tìm trò vui, hôm nay hình như đã may mắn tìm được. Còn thanh niên quý tộc bỗng thay đổi sắc mặt, lập tức quát lớn, ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại một lần nữa xem, ngươi biết ta là ai không? Ta là người Tác Mã Lam gia tộc. Cha ta là Tác Mã Lam công tước, sao ngươi dám nói với ta như vậy chứ? Lời nói vừa phát ra, sắc mặt của những người đứng xung quanh nháy mắt đã thay đổi, bất giác lùi lại một bước. Thậm chí ngay cả trưởng quầy vốn muốn đi ra khuyên bảo hắn cũng bất giác lùi về phía sau. Những người ở đây mặc dù nói đều là những đại quý tộc giàu có nhưng đã là người thuộc về xã hội thượng lưu, thật sự không thể không biết đến Tác Mã Lam gia tộc. Dù sao Tác Mã Lam gia tộc cũng là gia tộc có uy danh khắp nơi, là một trong 10 gia đình quý tộc lâu đời của đế quốc. Tác Mã Lam gia tộc có phong địa ở phương nam của đế quốc, là gia tộc lớn mạnh, vô cùng giàu có. Có lịch sử đến mấy trăm năm, tổ tiên của bọn họ mặc dù không phải là những người có công khai quốc nhưng đã từng có quyền thế bậc nhất một thời của đế quốc, có được tước vị công tước thế tập. Ở đế quốc sức ảnh hưởng của bọn họ rất lớn, đặc biệt là ở phía nam, bọn họ lại càng như vậy. Gia tộc có cường giả cao siêu và giàu có vô cùng, có ảnh hưởng sâu sắc ở phương nam, trên quan trường của đế quốc cũng có lực lượng không nhỏ. Trong thập đại gia tộc xếp hàng thứ ba, uy danh không thua kém Lan Lăng gia tộc và Lam Linh Uy Nhĩ gia tộc, thực lực không cần nghĩ cũng biết. Cho nên sau khi nghe nói đối phương là người của Tác Mã Lam gia tộc, tất cả mọi người đều kinh sợ, đều khiếp đảm, tất cả đều mang nhãn thần đồng tình nhìn về hướng của Bạch Khởi. Người đắc tội với người của Tác Mã Lam gia tộc của Bất Diệt Hoàng Triều ngoại trừ người đó là người của Lam Linh Uy Nhĩ gia tộc, hoặc là người của Lan Lăng gia tộc. Ngoại trừ là người của hai gia tộc này ra còn những người khác ắt sẽ phải chết, không có ai có thể cứu được họ. Tác Mã Lam gia tộc xứng đáng là vô địch cự phách, những gia tộc khác đều không thể nào so sánh được với ba gia tộc này. Đương nhiên bây giờ có lẽ có thêm một gia tộc, nếu là người của Bạch gia thì có lẽ còn cứu được. Đáng tiếc là bọn họ không nhận ra Bạch Khởi là người của Bạch gia. Dù sao Bạch gia căn bản không ở tại đế đô, hơn nữa người cũng thưa thớt nên đương nhiên người ta không nhận ra. Tác Mã Lam gia tộc. Ha ha. Bạch Khởi nghe xong lời này chẳng hề để ý, chỉ cười một tiếng, cũng không có biểu hiện gì đặc biệt. Nhưng ngược lại Linh Nhi lại rất căng thẳng, làm Bạch Khởi phải nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng để an ủi. Tác Mã Lam gia tộc thì Bạch Khởi biết, đế quốc đệ tam gia tộc. Giống như Lam Linh Uy Nhĩ gia tộc, bọn họ có được sự ủng hộ tin tưởng của thái tử, thế lực không nhỏ. Hôm nay nếu tên thanh niên kia đụng phải người khác, nói không chừng mới chỉ nói ra tên Tác Mã Lam gia tộc đã có thể hạ gục đối phương rồi. Nhưng đáng tiếc người mà hắn đụng phải hôm nay lại chính là Bạch Khởi. Bạch Khởi là ai? Bạch Khởi là Tây Bắc Vương, Bắc Phương nguyên soái của đế quốc, dưới trướng binh mã có đến trăm vạn. Bản thân còn là cường giả cấp đấu thánh, bên ngoài đồn đại cũng là nhân vật cấp đấu đế. Ngay cả Lý Tự Minh Bạch Khởi cũng không sợ, chống đối trước mặt mọi người, ở đế quốc hắn còn sợ ai nữa chứ? Một Tác Mã Lam gia tộc nhỏ bé Bạch Khởi căn bản không thèm nhìn, nếu là mấy năm trước Bạch Khởi còn để mắt đến, nhưng bây giờ, bọn chúng chẳng là gì hết. Thế nào sợ rồi sao? Ha ha! Sợ thì quỳ xuống lạy ta ba lạy, sau đó giao cô nương bên cạnh ngươi cho ta, chuyện này có thể kết thúc, nếu không thì. Sau khi thiếu gia của Tác Mã Lam gia tộc nghe xong thì nhất thời nở nụ cười kiêu ngạo, vẻ mặt hách dịch nói. Đương nhiên chỉ qua vài câu nói này không khó để nhìn ra hắn là một kẻ ăn chơi trác táng hèn kém, không hề chuyên nghiệp, một chút tố chất cũng không có, quả thực là quá mất mặt. Kẻ ăn chơi trác táng thật sự chính là những nhân vật như Lý Tầm Hoan, Bối Tác Tư, nói ra. Loại người như hắn cũng không đáng xách dép cho hai người đó. Đương nhiên kẻ không chuyên nghiệp thì vẫn là kẻ không chuyên nghiệp, nhưng ngược lại hắn đã thành công trong việc chọc giận Bạch Khởi. Nét mặt của Bạch Khởi đột nhiên biến đổi, lạnh lùng nhìn quét về phía đối phương, vốn là không cần phải tính toán với loại người như vậy. Tính toán với hắn khó tránh khỏi việc tự hạ thấp mình, nhưng bây giờ xem ra không dạy dỗ hắn thì không được. Lạnh lùng liếc mắt về phía đối phương, Bạch Khởi lạnh lùng nói, cho hắn một bài học, để hắn biết bản thân mình là ai. Vừa dứt lời hai cường giả ảnh tộc ở bên cạnh Bạch Khởi trong nháy mắt đã xuất hiện, không nói nhiều lập tức xông tới đánh năm người đối phương bao gồm cả vị thiếu gia của Tác Mã Lam gia tộc xuống đất. Trong nháy mắt đã xuất ra công phu thượng đẳng, thiếu gia của Tác Mã Lam gia tộc mặt không còn hột máu, trông thảm thương vô cùng. Mặc dù hai đấu vương ảnh tộc bên cạnh Bạch Khởi đã quay về ảnh tộc giúp ảnh thiên, nhưng cường giả bên cạnh Bạch Khởi còn vô số, lúc nào cũng có hai đấu vương theo bên cạnh Bạch Khởi, người ngoài cũng khó mà phát hiện. Mặc dù nói thuật ẩn nấp của bọn họ không chuyên nghiệp bằng những người của ảnh tộc, nhưng thực lực lại ngang bằng. Người bình thường đừng mơ tưởng đến chuyện phát hiện ra tung tích của bọn họ. Nhã hứng đi chơi của ta đều bị các ngươi phá hỏng rồi. Chi bằng trưởng quầy hãy đem tất cả những thứ này, còn cả những đồ trang sức tốt nhất của các ngươi mang đến Tây Bắc Vương phủ cho ta. Quản gia sẽ đưa tiền cho ngươi, chúng ta đi. Bạch Khởi hừ lạnh một tiếng đứng dậy nói. Nói xong lập tức kéo Linh Nhi bỏ đi. Hôm nay nếu không phải vì Linh Nhi có mặt ở đây nên Bạch Khởi không muốn nhuốm màu máu tanh, nếu không thì tuyệt đối sẽ phân tên kia thành năm mảnh. Đương nhiên, chuyện ngày hôm nay làm như vậy là được rồi, với tính cách của Bạch Khởi. không động thủ thì thôi, động thủ thì chỉ đơn giản dạy cho một bài học là có thể xong việc rồi. Khi đi đến cửa, Bạch Khởi đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn đám nhà Tác Mã Lam gia tộc hừ lạnh một tiếng nói, quay về nói với chủ nhân nhà ngươi, chuyện hôm nay nhất định phải giải thích cho ta, nếu không nổi trong một tháng ta sẽ khiến Tác Mã Lam gia tộc các ngươi biến mất sạch sẽ khỏi đế đô này, nhớ rõ lời Bạch Khởi ta nói đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 290, há miệng nuốt voi Bạch Khởi đi rồi. Tất cả mọi người trong Chân Bảo lâu vẫn còn sững sờ, không ai có thể ngờ người vừa rồi lại chính là Tây Bắc Vương Bạch Khởi, đấu đế trong truyền thuyết. Mặc dù tất cả mọi người đều biết Bạch Khởi rất trẻ nhưng không ngờ lại trẻ như vậy. Bọn họ càng không ngờ ở một nơi nhỏ bé như Chân Bảo lâu lại có thể gặp được Bạch Khởi. Mấy tên hộ vệ của Tác Mã Lam gia tộc nâng thiếu gia nhà mình lên mà lòng như cho nguội. Bọn họ không biết mình nên nói cái gì mới tốt. Nhưng có một điểm có thể chắc chắn là lần này Tác Mã Lam gia tộc đã gặp phiền phức rồi. Nếu không thể giải thích một cách hợp lý với Bạch Khởi, nếu không thể làm Bạch Khởi hài lòng, thì sợ là cả Tác Mã Lam gia tộc trong nháy mắt sẽ bị đốt sạch. Bạch Khởi có năng lực làm được điều đó, điều này tất cả mọi người ở đế quốc đều rất rõ. Mặc dù nói Tác Mã Lam gia tộc rất lớn mạnh, có thể được gọi là bàng nhiên đại vật, nhưng trước mắt Bạch Khởi vẫn chỉ là hạt cát nhỏ bé mà thôi. Về tới phủ đệ, đầu tiên Bạch Khởi tạm biệt Linh Nhi, kêu nàng quay về trong phủ, còn mình thì ngồi một mình trong phòng khách của Vương phủ, lặng lặng đợi Ám La Lan tới. Hắn biết Ám La Lan nhất định sẽ tới, nếu thật sự như lời mà Hải Đường đã nói. Quả nhiên, vào lúc chạng vạng Ám La Lan cùng với Hải Đường xuất hiện ở cửa, sau khi Bạch Khởi kêu người dẫn họ vào xong, liếc mắt nhìn về Ám La Lan đang đứng trước mặt mình, Bạch Khởi cười rồi nói, chấp chính quan các hạ, ta đã nghĩ kỹ rồi, ta có thể hợp tác với Hắc Ám Thần Điện, nhưng ta còn có mấy điều kiện, nếu ngài có thể đáp ứng được, như vậy tất cả đều không có vấn đề gì. Các hạ cứ nói, Ám La Lan đầy tự tin nói, xem ra hắn đã có được không ít thông tin từ phía Hải Đường, hơn nữa Ám La Lan tự tin, với thực lực của Hắc Ám Thần Điện có thể đáp ứng được bất cứ yêu cầu nào của Bạch Khởi. Chỉ cần Bạch Khởi không phải có ý nghĩ kỳ lạ thì căn bản không có vấn đề gì. Trước khi hắn đến đây, Giáo Hoàng Bệ Hạ đã giao cho hắn quyền lợi cực lớn, giống như tất cả mọi chuyện mình đều có thể tự quyết định. Thứ nhất, nếu ta và Hắc Ám Thần Điện hợp tác, vậy thì ta sẽ không gia nhập Hắc Ám Thần Điện, không nghe hiệu lệnh của Giáo Hoàng. Chúng ta chỉ là những người hợp tác chứ ta không phải là thủ hạ của các ngươi. Bạch Khởi nheo mắt nói ra điều kiện đầu tiên của mình, sau đó nhìn về hướng Ám La Lan, về phần còn lại Bạch Khởi chưa nói đến. Nếu điều kiện thứ nhất còn chưa được thông qua vậy thì những điều kiện còn lại đương nhiên không cần phải nói ra. Cái này không thành vấn đề, ta có thể thay mặt Giáo Hoàng đồng ý với ngươi. Đối với vấn đề này, biểu hiện của Ám La Lan rất thẳng thắn, không có dây dưa đại khái như lần trước đến đây. Lần này khi nhìn thấy Bạch Khởi, Ám La Lan đã hiểu rõ mình cần làm gì. Bạch Khởi không thể bị Hắc Ám Thần Điện thuần phục, hơn nữa cho người ngoài gia nhập vào Hắc Ám Thần Điện sợ là cũng không hiểu ý nhau, như vậy chi bằng không nên thì hơn, mối quan hệ hợp tác ngược lại sẽ càng tốt. Được, điều kiện thứ hai đó chính là ta muốn Hắc Ám Thần Điện phải dốc toàn lực hỗ trợ ta. Nếu Hắc Ám Thần Điện muốn hợp tác với ta vậy thì không thể không hỗ trợ ta. Đương nhiên ta cũng sẽ chấp nhận cho Hắc Ám Thần Điện trở thành quốc giáo trong lãnh địa của ta. Bạch Khởi nói ra điều kiện thứ hai của mình. Đây chỉ là điều kiện thứ hai của hắn nhưng với điều kiện này Bạch Khởi lại không hề để ý. Hắn biết nó nhất định sẽ được thông qua. Nếu ngay cả điều này mà Hắc Ám Thần Điện cũng không làm được vậy thì cần gì phải hợp tác nữa, vì Hắc Ám Thần Điện căn bản không có thành ý hợp tác. Cái này cũng không có vấn đề, tiếp theo là gì? Xin các hạ cứ nói ra. Ám La Lan cười nhẹ một tiếng rồi nói, hắn căn bản không để ý đến vấn đề này, vì trước khi đến đây đã bàn bạc hết rồi. Bạch Khởi không nói Hắc Ám Thần Điện cũng cổ vũ cho hắn. dù sao theo kế hoạch của Hắc Ám Thần Điện phải xây dựng lên một Hắc Ám Đế Quốc vĩ đại ở phương Đông, và Bạch Khởi chính là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên Hắc Ám Thần Điện không phải không có lựa chọn khác, nhưng không có ai có thể tốt như Bạch Khởi. Bây giờ ở phương Đông đã hình thành lên một đại thế lực. Bạch Khởi một nhà độc đại, uy hiếp đệ nhất đế quốc Bất Diệt Hoàng Triều, đệ nhị đế quốc Thiên Long Đế Quốc. Có thể nói Bạch Khởi đã ảnh hưởng đến toàn bộ thế lực của phương Đông. Huống hồ Bạch Khởi còn trẻ như vậy, thủ hạ binh hùng tướng mạnh, nếu nói hắn không khuyết trương ra thì ai dám tin. Thiên Long vừa đến, Bạch Khởi đã nhất thống xu thế của phương Đông đến mức không có thế lực nào có thể ngăn cản. Cho dù Hắc Ám Thần Điện có chọn người khác hỗ trợ sợ là cũng không thể nào mạnh bằng Bạch Khởi. Huống chi sau khi chuyện bọn họ hợp tác với nhau xong, sẽ còn một vấn đề cần phải đối mặt, đó chính là Bạch Khởi. Hắc Ám Đế Quốc muốn nổi dậy nhất thiết phải đối mặt với chuyện này, có vô số cường giả, có đội quân tinh nhuệ và Bạch Khởi có sức mạnh ma pháp sư thần bí, đây là một vấn đề khó. Huống hồ còn có sự tồn tại uy hiếp của Quang Minh Giáo Đình, cộng thêm Bạch Khởi tuyệt đối sẽ uy hiếp giấc mơ xây dựng nên Hắc Ám Đế Quốc. Nếu như vậy thì rất có khả năng khiến giấc mơ xây dựng nên Hắc Ám Đế Quốc bị tan biến, vậy chi bằng lựa chọn Bạch Khởi, như vậy sẽ càng tốt hơn. Nếu lựa chọn Bạch Khởi thì có thể toàn lực hỗ trợ cho Bạch Khởi, mục tiêu mà Hắc Ám Thần Điện theo đuổi chính là địa vị của giáo đình, cái mà bọn họ theo đuổi chính là tôn giáo chứ không phải là hoàng quyền, cho nên sẽ không xung đột với Bạch Khởi mà sẽ dốc toàn lực hỗ trợ cho Bạch Khởi. Đương nhiên một ngày nào đó khi đại nghiệp hoàn thành, giữa hai bên nhất định sẽ có sự tranh chấp giữa hoàng quyền và thần quyền, giống như hành động của các quốc gia khác với giáo đình bây giờ, nhưng ít ra ban đầu giữa hai bên sẽ không có xung đột gì cả. Hai điều kiện đó chỉ là chuyện nhỏ, cái sau mới quan trọng. Ta biết Hắc Ám Thần Điện có một số tín ngưỡng đặc biệt ly kỳ cổ quái, một số hoạt động cúng tế tàn nhẫn, còn có một số hoạt động cầu nguyện kinh khủng mà người ta không thể nào hiểu được. Những thứ này ta không hy vọng xuất hiện trong vương quốc của ta. Ta biết Hắc Ám Thần Điện có một số hoạt động khiến cho người trên đại lục không cách nào tiếp nhận. Đây cũng là nguyên nhân mà mấy lần Hắc Ám Thần Điện thất bại trước Quang Minh Giáo Đình. Cho nên ta không hy vọng làm sống dậy những tiếng oán than, trách móc. Vì vậy ta muốn Hắc Ám Thần Điện phải tuân thủ quy tắc và luật pháp. Có thể phát triển tôn giáo, cũng có thể phát triển tín ngưỡng, nhưng ta hy vọng các ngươi làm chính đáng một chút. Bạch Khởi bây giờ mới nói ra điều kiện quan trọng của mình. Hai điều kiện trước căn bản chỉ là chuyện nhỏ, điều kiện thứ ba mới chính là điều kiện mà Bạch Khởi coi trọng. Nếu không đáp ứng được điều kiện này thì Bạch Khởi sẽ không hợp tác với Hắc Ám Thần Điện nữa, vì nếu không giải quyết được vấn đề này thì ban đầu hợp tác bọn họ sẽ chuốc lấy thất bại. Nếu như vậy, chi bằng Bạch Khởi hành động một mình còn hơn. Đương nhiên chuyện này cũng không dễ dàng được chấp nhận. Quy định của Hắc Ám Thần Điện đã được hình thành lâu đời từ những quy định của thời thượng cổ. Bọn họ có lịch sử lâu đời, hơn nữa còn có số đông những kẻ tín ngưỡng và làm theo. Vì vậy muốn thay đổi là chuyện rất khó. Nhưng chuyện này Bạch Khởi nhất định phải nói. Hơn nữa không thể nhượng bộ. Nếu Hắc Ám Thần Điện không đồng ý, Bạch Khởi tình nguyện không hợp tác với họ nữa. Các hà có thể trong mấy năm mà đã đạt đến bước này, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Thực lực và trí tuệ không có người nào có thể bằng được. Chỉ bằng vài câu nói đã chỉ ra được tệ nạn dị đoan trọng đại của Hắc Ám Thần Điện. Nói thật từ lâu chúng tôi đã phát hiện ra vấn đề này, hơn nữa đã chuẩn bị thay đổi nó. Giáo hoàng bệ hạ từ lâu đã hạ lệnh thay đổi. Hắc Ám Thần Điện bây giờ đã rất ít những phong tục cổ hủ ngày trước. Chúng tôi đang nhiệt tình đón nhận quan điểm của toàn bộ nhân loại thế giới. Khi chúng tôi xuất hiện lại một lần nữa nhất định là sẽ mang một bộ mặt hoàn toàn mới, cho nên vì chuyện này ngài căn bản không cần phải bận tâm. Nhìn Bạch Khởi đang đứng trước mặt, Ám La Lan cười cười rồi trả lời vấn đề này. Xem ra Hắc Ám Thần Điện cũng không phải là kẻ ngốc, có thể ngang dọc đại lục lâu như vậy. Bọn họ nhất định là không hề ngu ngốc, chỉ là trước đây có quá nhiều vấn đề không có cách nào thay đổi mà thôi. Cũng không phải không nhìn thấy vấn đề, Bây giờ xem ra Hắc Ám Giáo Hoàng đã thật sự chuẩn bị cuộc cách mạng tiến hành thay đổi rồi. Nói như vậy, các ngươi đáp ứng yêu cầu này, như vậy chúng ta sẽ nói tiếp. Bạch Khởi cười cười rồi nói, việc hợp tác với Hắc Ám Thần Điện là có thể, nhưng Bạch Khởi phải dùng hết sức có thể để giành lấy quyền lợi cho mình. Hơn nữa chuyện nên nói thì phải nói cho rõ ràng, như vậy mới được, nếu không đến lúc nào đó nhất định sẽ có phiền phức. Kế tiếp, còn nữa sao? Các hạ, ta khuyên ngài một câu, làm người thì không nên tham lam quá, nếu không ta nghĩ chúng ta sẽ không có cách nào mà hợp tác. Ám La Lan nhíu mày lộ vẻ không hài lòng, hiển nhiên Ám La Lan cảm thấy Bạch Khởi là người có lòng tham không đấy. Yêu cầu của ta không nhiều lắm, lẽ nào ngươi không cảm thấy ba yêu cầu trước ta đều vì nghĩ cho lợi ích của hai bên mà thôi, chứ không phải cho một mình ta. Đã là hợp tác với Hắc Ám Thần Điện thì ta cũng phải có chút lợi ích chứ. Bạch Khởi nghe xong thì cười cười rồi nói. Không sai, ba điều kiện ngươi nói lúc trước đều là vì nghĩ cho hai bên, về điểm này ta thừa nhận, nhưng các hạ nói bản thân mình không có lợi gì sao? Về điều này ta không tán đồng, ngài phải biết, mộng tưởng của chúng ta là xây dựng một Hắc Ám Đế Quốc vĩ đại. Vì điều này mà Hắc Ám Thần Điện sẽ dốc toàn lực để giúp đỡ ngài. Còn lợi ích mà ngài có được thì không có cách nào tưởng tượng được. Sức mạnh khủng khiếp, lãnh thổ vô biên, con dân vô số, quyền lợi vô cùng. Lẽ nào như vậy còn chưa đủ hay sao? Ám La Lan đương nhiên không thừa nhận. Người của Hắc Ám Thần Điện không hề đơn giản. Đặc biệt là con người như Ám La Lan sẽ không để cho Bạch Khởi dễ dàng muốn gì cũng được. Chuyện này cứ tạm thời xem như ngươi nói đúng đi, nhưng điều kiện dưới đây các ngươi nhất định phải đáp ứng, nếu các ngươi không đồng ý thì ta căn bản không có cách nào hợp tác với các ngươi nữa. Hãy nhớ rõ là không có cách nào hợp tác với các ngươi chứ không phải là không muốn hợp tác với các ngươi. Bạch Khởi hơi cường điệu về sau của câu nói. Lời nói của Bạch Khởi vốn đã khiến Ám La Lan có chút tức giận, đã chuẩn bị cự tuyệt rồi. Hắc Ám Thần Điện từ trước đến nay chưa từng phải chịu sự uy hiếp nào, nhưng lời nói tiếp theo của Bạch Khởi đã khiến cho Ám La Lan bình tĩnh trở lại. Nhìn thoáng qua Bạch Khởi đang ở trước mặt mình, Ám La Lan từ chối cho ý kiến mà chỉ nói, ngài nói nghe xem nào. Tiền, ta cần tiền, rất nhiều tiền. Không ngại nói cho ngươi biết, bây giờ ta rất thiếu tiền, ta rất cần tiền. Lãnh địa phương Bắc của ta đã trải qua chiến loạn, cần phải phát triển, nhưng điều này cần có tiền. Quân đội của ta quá đông, muốn nuôi dưỡng bọn họ cần phải có tiền. Ta muốn tăng cường quân cũng cần phải có tiền. Ta nuôi dưỡng những ma pháp sư lại càng cần phải có tiền. Ta nuôi cường giả cũng lại cần tiền. Quân đội của ta phải dự trữ, phải có lương thực. Tất cả những thứ đó đều là tiền. Những thứ mà ta muốn thật sự là rất nhiều, rất nhiều. Bây giờ quan hệ của ta và đế đô, ngươi cũng thấy rồi đấy, ta căn bản không thể lấy được một đồng tiền nào từ đế quốc, cho nên ta rất cần tiền. Thiên Long dục dịch chuẩn bị, bọn thú nhân cũng không an phận, đế quốc cũng có khả năng phát sinh chiến tranh với ta. Lãnh địa của Gia Lam từ lâu đã trải qua chiến hỏa, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có cách nào kiếm được tiền. Hợp tác với Hắc Ám Thần Điện cơ bản chỉ là nói suông, cho nên ta cần có tiền. Đây là yêu cầu duy nhất của ta, cũng là yêu cầu cuối cùng. Sau khi Bạch Khởi nghe xong liền thay đổi nét mặt, nói vô cùng chân thật, hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Những lời này tuy rằng cũng là tình hình thực tế, nhưng là trước đó, trước khi Bạch Khởi nắm được bảo tàng của đế quốc Huy Hoàng, tình hình bây giờ không còn như thế nữa. Bạch Khởi bây giờ đang có tiền. Hơn 1 tỷ kim tệ đủ để Bạch Khởi sử dụng, nhưng có thể lấy ra một khoản tiền từ Hắc Ám Thần Điện Bạch Khởi đương nhiên không bỏ qua rồi. Lời nói của Bạch Khởi khiến Ám La Lan nhíu mày, mặc dù đại thể hắn cũng biết tình hình của Bạch Khởi đang có chút khó khăn, nhưng không ngờ tình cảnh lại đến mức này. Đối với Bạch Khởi, Ám La Lan vẫn có chút hiểu biết. Hắn nắm giữ Hắc Ám Thần Điện, nhân mã của Hắc Ám tính ra có thể đủ 2 quân đoàn 40 vạn người, đã cảm thấy uể oải khó khăn rồi, cũng biết sự tiêu hao của bọn họ khủng khiếp như thế nào. Sự tiêu hao của 40 vạn người khiến người ta kinh sợ, mỗi ngày số kim tệ tiêu hao cũng phải lên tới 10 vạn. Bạch Khởi có đội quân hơn 100 vạn, còn nhiều gấp nhiều lần so với mình, chuyện tiêu hao đương nhiên còn khủng khiếp dị thường, sợ là mỗi ngày cũng phải trên dưới 100 vạn kim tệ, thậm chí còn hơn. Nghĩ tới điều này, Ám La Lan cũng có chút hiểu được Bạch Khởi. Nhưng Ám La Lan dù sao cũng không phải là nguyên soái thống binh, đối với những chuyện này cũng không hiểu rõ lắm. Hắc Ám quân đoàn tồn tại như thế nào? Những binh mã ở đó đều là tinh hoa của Hắc Ám thần điện. Sự tiêu hao và phí chi dùng mỗi ngày thật sự rất khủng khiếp. Không nói đến phía dưới Hắc Ám thần điện còn có mấy Hắc Ám quân đoàn, sự tiêu hao mỗi ngày cũng gấp bao nhiêu lần so với người thường. Bọn họ đâu có biết thật ra số cho tiêu trong quân đoàn đã được quy định, 20 vạn người, mỗi ngày tiêu hao cũng chỉ đến 3.000 kim tệ mà thôi. Đương nhiên còn có những khoản chi khổng lồ khác, nhưng cộng lại tất cả quân đội của Bạch Khởi sợ là sự tiêu hao mỗi ngày cũng kém gấp mấy lần phí chi dùng cần thiết của một số người trong Hắc Ám quân đoàn. Nếu là như vậy thì ta cũng có thể hiểu cho ngươi, thật ra ngươi có một số khó khăn. Điều kiện này ta có thể đáp ứng cho ngươi, Hắc Ám thần điện chúng ta sẽ cung cấp kim tệ cho ngươi, điều này không cần phải lo. Ám La Lan suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Hắc Ám thần điện không quan tâm đến tiền, tiền của Hắc Ám thần điện rất nhiều, người của Hắc Ám thần điện muốn có tiền cũng rất đơn giản. Hầu như mỗi người của Hắc Ám thần điện đều là đại phú hào. Ở tầng lớp cấp trung tế tự không có mấy vạn kim tệ thì chính là kẻ nghèo hèn. Còn về tầng lớp cao cấp thì thân có 100 vạn, 1.000 vạn, nhiều không kể xiết. Cộng tất cả phú hào của Hắc Ám thần điện lại sợ là so với cộng tất cả tiền của các đại đế quốc phương Đông cũng không ít hơn là bao. Ám La Lan đương nhiên sẽ không để ý đến chút tiền này. Hắn còn chút do dự là vì hắn không biết biết chính xác Bạch Khởi có phải đang giở trò với Hắc Ám thần điện hay không, cho nên hắn phải suy nghĩ một lát, chứ thật ra tiền không phải là vấn đề. Lời nói của Ám La Lan khiến cho nhãn thần Bạch Khởi sáng bừng lên, cái hắn cần chính là câu nói này, đợi quá lâu rồi cho nên sau khi nghe xong, hai mắt của Bạch Khởi lập tức sáng bừng. Nhìn Ám La Lan đang đứng trước mặt Bạch Khởi giống như một kẻ chết đói đang nhìn thấy con cừu non trước mặt vậy, trong ánh mắt lộ đầy vẻ tham lam, nhìn Ám La Lan có chút sợ hãi. Chuyện này, không 2 tỷ kim tệ, ít nhất phải cần 2 tỷ kim tệ mới có thể duy trì quân đội của ta, hơn nữa tiến một bước trong việc mở rộng quân đội, ngươi biết ta muốn mở rộng ra 20 quân đoàn, thậm chí nhiều hơn thì càng tốt. Dù sao mục tiêu của các ngươi là Quang Minh Thần Điện, là toàn bộ đại lục, mặc dù ta có 30 quân đoàn, nhưng về lâu dài sẽ không đủ, phải biết Quang Minh quân đoàn của Quang Minh Thần Điện có 20 triệu người, cả 100 quân đoàn nữa, chúng ta so với họ ít hơn rất nhiều, hơn nữa chúng ta còn phải đối phó với các đế quốc khác, ta cần một đội quân hùng mạnh. Bạch Khởi vừa đảo mắt lập tức nói như vậy, bắt đầu nói 1 tỷ. Nhưng trước mắt đã chuyển thành 2 tỷ. Đương nhiên nói là nói như vậy, nhưng mở rộng một quân đoàn, tổng chiêu mộ quân đến mua vũ khí, lại còn phải huấn luyện toàn bộ cho tốt. Nói thật 1 tỷ kim tệ có thể đủ để huấn luyện 30 quân đoàn, 2 tỷ là 60 quân đoàn, hơn nữa còn có thể hỗ trợ vật tư tác chiến cho bọn họ trong 2 năm. Hơn nữa nhất định là còn thừa. Bạch Khởi có thể nói là mở miệng đã thấy sự tham lam. Rõ ràng là muốn hãm hại Ám La Lan, nhưng đáng tiếc là con người Ám La Lan căn bản không biết then chốt trong đó. Hắn căn bản không để ý đến những thứ như tiền, tiền trong mắt những người của Hắc Ám ma tộc xem ra căn bản chỉ là vậy ngoài thân, có cũng như không. Điều mà hắn thật sự để ý chính là câu nói của Bạch Khởi, Quang Minh Thần Điện có 20 triệu người, chúng ta cần phải có nhiều hơn. Những lời này không nghi ngờ gì đã đánh trúng tâm can của Ám La Lan. Hắc Ám thần điện vẫn canh cánh trong lòng số lượng quân đội của Quang Minh thần điện. Bạch Khởi thật sự đã nhắc đến tâm sự trong lòng hắn. Nghe xong câu nói đó, Ám La Lan bỗng thay đổi sắc mặt, lớn tiếng nói, sẽ cho ngài 4 tỷ kim tệ, hãy mở rộng thành 40 quân đoàn cho tôi. Tạm thời những chuyện này tôi chưa thể quyết định, nhưng ngài yên tâm. Tôi sẽ quay về bẩm báo với giáo hoàng bệ hạ, để ngài ấy tiếp tục cung cấp tài chính cho ngài. Hắc Ám Thần Điện có tiền, chúng tôi không sợ tốn tiền, nhưng quân đội của chúng ta tuyệt đối không thể ít hơn người của Quang Minh Thần Điện. Được, nếu chấp chính quan các hạ đã nói như vậy, vậy thì tôi cũng không khách khí nữa. 4 tỷ kim tệ tôi sẽ lấy hết trước. 40 quân đoàn sao? Chỉ cần tiền đến chỗ tôi thì lập tức sẽ mở rộng binh mã. Còn về những chuyện khác tôi không có yêu cầu gì khác. Sau khi Bạch Khởi nghe xong lập tức đứng lên ghế. Một người coi tiền như rác như thế nếu không hợp tác với hắn thì thật là vô lý. Hợp tác với Hắc Ám Thần Điện tuyệt đối là chuyện vô cùng có lợi. Nhất thời trong lòng Bạch Khởi còn một chút đối kháng với Hắc Ám Thần Điện lập tức biến mất vô hình vô ảnh. Trong lòng tràn đầy sự thích thú. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 291, Khánh Điển Thịnh Thế. Hai ngày sau khi Bạch Khởi bàn bạc xong mọi chuyện với Ám La Lan, một mình hắn mặc áo nhung hồng bào của Nguyên Soái, đi ủng chỉnh tề, mang theo một đám thủ hạ tới Hoàng Cung của Bất Diệt Hoàng Triều. Hôm nay là một ngày trọng đại vì hôm nay là đại thọ 60 của Lý Tự Minh Hoàng đế của Bất Diệt Hoàng Triều, đồng thời cũng là đại lễ mừng thọ cuối cùng trong đời của một vị Hoàng đế. Vì tất cả mọi người đều rất rõ thân thể của vị hoàng đế bệ hạ oai phong của Bất Diệt Hoàng Triều đã không còn khỏe nữa, đã tiến gần đến cái chết rồi. Sợ là sau lễ đại thọ 60 tuổi 1-2 ngày thì đã chết rồi. Cho nên lần đại lễ mừng thọ lần này vô cùng long trọng, sứ giả của các nước đều đến, quan viên các nơi cũng mang đến vô số quà mừng, chúc mừng giai đoạn cuối cùng trong đời của vị hoàng đế. Mặc dù nói con người này đã giống như một chén trà lạnh, nhưng dù sao vị hoàng đế bệ hạ này vẫn còn sống không phải sao. Bất cứ quyết định nào của ông ta cũng có thể thay đổi vận mệnh của một người. Sợ là giai đoạn cuối cùng trong đời của ông ấy, lời nói của ông ấy vẫn còn giá trị. Chỉ cần một ngày ông ta chưa chết, một ngày ông ta còn là hoàng đế của Bất Diệt Hoàng Triều. Sự thật này không có ai có thể thay đổi. Vô số sứ giả, xe ngựa đẹp đẽ sang trọng đều dừng ở trước cửa hoàng cung. Các vương công đại thần đã đến hoàng cung từ lâu, đứng trong đại điện của hoàng cung. Bạch Khởi cũng không phải là ngoại lệ. Hôm nay trong ngày trọng đại này, tất cả mọi người đều tập trung đến ngoài sân bên ngoài hoàng cung. Ở đây đã hạ đài và bày yến tiệc, vô số ca nữ, còn có tỳ nữ đã chuẩn bị tất cả từ lâu. Hôm nay không riêng có các sứ giả các nơi đến thăm viếng chúc thọ mà còn có lễ duyệt binh trang trọng. 3 vạn quân tinh nhuệ được tuyển chọn ra từ 10 vạn tướng sĩ của Hoàng gia cận vệ quân xuất hiện. Những người tham gia duyệt binh lần này đều mặc áo giáp rất hoa lệ, toàn thân lóng lánh ánh kim đẹp đẽ vô cùng. Trên đầu đội mũ sắt cắm một chiếc lông chim, ai cũng lộ vẻ vô cùng anh tuấn. Đương nhiên những chiếc áo giáp đẹp đẽ này không có lực phòng vệ. Những đao kiếm sáng loáng cũng không có lực công kích, trang bị toàn thân của bọn họ chỉ có tác dụng trang trí mà thôi.